Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 toàn bộ diệt khẩu. PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ một đánh thưởng. Cường đẩy cầu cất chứa các loại cầu. Cảm ơn đại gia duy trì, chương 96, điên rồi. Lôi Quân bên cạnh tránh được một kiếp, Thêm Tư mở to hai mắt nhìn tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi bị công kích không phải Lôi Quân, đổi làm là hắn lúc này giống nhau phải bị bắt đi, bốn cái động thủ vu sư học đồ. Toàn bộ đều xuất thân từ đại gia tộc, chỉ là cùng bọn họ dư lại những người này có điểm bất hòa. Lúc này bọn họ đột nhiên phản bội, đủ để cho hai bên sinh ra vô pháp đền bù cừu hận nguyên tiêu. Đưa bọn họ bước ra Hogwarts, tuy rằng đáng giận, nhưng là chiếm đoạt hữu cầu tất ứng thất còn không đến làm cho bọn họ không tiếc hết thảy trả thù. Trình độ nhưng là này vài người không giống nhau, trực tiếp phản bội bọn họ âm thầm kết minh, thù này liền kết lớn, bởi vì bọn họ rất có thể mất đi tại đây tòa vu sư tháp được đến truyền thừa cơ hội. Đây chính là đủ để cho bọn họ sau lưng gia tộc đều động dung truyền thừa. Chờ bọn họ đuổi theo, chỉ có thể nhìn đến một cái khổng lồ tam giác kết giới cách trở hết thảy tầm mắt. Nhân số chờ thiếu 5 cái, vẫn là đều có hoàng kim trang bị 5 cái. Lẫn nhau lực lượng thất hành hạ không ít phu sư học đồ đã đánh lui trống lớn, bọn họ chỉ là ở thế. Dưới này học tập ma chú, thiệt tình không nghĩ không minh bạch chết ở chỗ này, ta rời khỏi. Một cái xuất thân hắc thạch thành vu sư học đồ lui mê mẩn khóa, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Này đó vu sư học đồ không có bảo mệnh đạo cụ. Cũng tìm không thấy phá giải quái lâm được đến truyền thừa phương pháp. Cẩn thận ngẫm lại này vu sư tháp đã tồn tại mấy ngàn năm. Truyền thừa không phải giống nhau không có bị tiền nhân lấy đi quá, có thời gian này. Còn không bằng ở không gian mê khóa chung phân tích ma chú tam giác ma pháp kết giới chung, bạo hùng. Siêu não cấp tốc vận chuyển phân tích một chương ma pháp trận đồ, đây là nguyên tiêu cung cấp trận đồ. Tuyệt đối có thể gọi là cấm thuật một cái ma pháp trận. Mở ra loại này ma pháp trận yêu cầu đại lượng ma pháp sư huyết tế. Đồng thời còn cần ước chừng 5 cái vu sư học đồ làm ma pháp trận tiết điểm hy sinh tánh mạng 6. Cái nguyên tố triệu hoán sư, ở bạo hùng chỉ điểm hạ bắt đầu khắc họa ma pháp trận, nửa giờ sau. Một cái dùng máu tươi khắc họa ma pháp trận hoàn thành. Kích hoạt về sau bạo hùng không chút do dự bắt lấy một đám tù binh đầu nhập trận pháp. Trận pháp cắn nuốt này đó nam vu nữ nữ vu thân thể. Đem sở hữu ma lực toàn bộ rút ra tụ tập ở ma pháp trận trung gian 5 cái vu sư học đồ. Thì tại hôn mê chung bị ma lực vọt vào trong cơ thể, vu sư pháp lực. Có cao cường độ phóng xạ tính, đương loại này phóng xạ tăng phúc đến trình độ nhất định thời điểm. Đối với ảo giác có được kinh người lực phá hoại, ma pháp trận này chính là đem vu sư học đồ trong cơ thể pháp lực tăng phúc đến cực hạn đánh sâu vào. Biến dị hư không năng lượng thụ oanh. Bạo hùng lau sạch ma pháp trận đối diện hư không năng lượng thụ ma văn, ma pháp trận nội động lại. Pháp lực được đến phóng thích con đường, một đạo phóng xạ cột sáng trực tiếp nhảy vào hư không năng lượng thụ trung gian sáng lập ra một cái. Thông đạo này một cái thông đạo biến ảo không chừng. Nhưng là mặc kệ là quái thụ vẫn là cái gì toàn bộ đều biến mất không thấy, đến nỗi ngầm thét chói. Tai đá phiến. Bạo hùng căn bản không để bụng điểm này thương tổn, ngăn trở mọi người. Bỏ vào tới một cái các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống, bạo hùng hướng về phía kết giới ma pháp sư huy. Thiếp nói, cảnh cáo chừng mắt nhìn Voldemort cùng hắn thực chết đồ liếc mắt một cái. Mang theo 6 cái nguyên tố triệu hoán sư theo ma pháp trận phá vỡ thông đạo tiếp cận vu sư tháp. Hắn nếu không tích đại giới được đến hư không năng lượng thụ, đến nỗi nguyên tiêu hứa hẹn về điểm. Này ích lợi, cái kia thiên chân tiểu quỷ thật cho rằng hợp tác có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Hắn không sợ Voldemort này đó dân bản xứ có thể xông vào vu sư tháp. Liền tính đi vào cũng không cái gọi là, dân bản xứ không có khả năng mang đi bất luận cái gì truyền thừa. chỉ cần kết giới ma pháp sư có thể ngăn trở Nguyên Tiêu cùng mặt khác phu sư học đồ. Hắn liền có cũng đủ thời gian thăm dò Vu Sư Tháp Thứ Lạp. Tam giác kết giới xuất hiện dung chuyển, một cái khe trực tiếp từ giữa xé mở, Nguyên Tiêu từ cái khe xuyên qua, hướng về phía Voldemort cùng kết giới ma pháp sư đánh một lời chào hỏi, đừng quên chúng ta ước định. Trong đó một cái kết giới ma pháp sư trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, hắn lập hạ Vu Sư khế ước, một khi trở thành chính thức Vu Sư, liền đem ba cái kết giới ma pháp sư thu vào dưới trướng. Vì thế hắn chứng minh rồi chính mình siêu ma dược tề sư thâm hậu tiềm lực. Nếu không này ba cái cực ác tù nhân cũng sẽ không bị hắn thuyết phục, bạo hùng tự cho là lực lượng có thể trấn áp hết thảy. Chỉ là hắn quên mất một chút, này đó cực ác tù nhân cái nào sẽ sợ chết, sợ chết liền sẽ không phạm phải nghiêm trọng hành vi phạm tội. Chỉ cần có thiết thực ích lợi là có thể thu mua những người này, từ đầu đến cuối. Bạo hùng chỉ là một cái bị hắn lợi dụng quân cờ, đã biết hư không năng lượng thụ. Ni Khả Lạc Mai căn bản không có khả năng cho phép này đó cực ác tù nhân tồn tại rời đi hắn Vu Sư Tháp. Bạo hùng nào biết đâu rằng, hắn đi vào sẽ chỉ là tử lộ một cái, chết vào ma pháp trận năm cái Vu Sư học đồ. Không chỉ là chìa khóa, càng là đối hắn địch khí sâu nhất năm cái Vu Sư học đồ, này năm người chết. Bọn họ sau lưng thế lực sẽ đem này bút chướng tính ở ai trên đầu. Không sao cả, này năm người chết cùng hắn không có trực tiếp quan hệ liền hào. Đến nỗi gián tiếp quan hệ, nếu bọn họ sẽ bởi vì điểm này liên hệ liền ý đồ diệt trừ một cái siêu ma dược tề sư. Hồng bò cạp truyền thừa đệ tử, bọn họ sau lưng thế lực sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Chỉ sợ căm thù thêm tư những người đó đều so căm thù hắn thành phần muốn nhiều, thêm tư những người đó tự cho là đã chịu phản bội, nhất định sẽ tận hết sức lực tuyên truyền điểm này, mà năm cái người chết gia tộc vốn dĩ đã mất đi ưu tú hậu bối. Nếu con có thể chịu đựng bọn họ danh dự bị người làm bẩn, nếu thông minh một chút thậm chí sẽ đem năm người chết khấu đến thêm tư những người này trên đầu. Vì lẫn nhau gian vốn dĩ liền bất hòa quan hệ thêm một phen hỏa, ngươi thật là một cái giảo hoạt thợ. Săn, Voldemort nghe xong Nguyên Tiêu giải thích, trừ bỏ kinh hãi chính là khó hiểu, ngươi muốn hỏi vì cái gì nói cho ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ta là ở báo cho Ni Khả Lạc Mai tiền bối ta giá trị. Nếu như vậy Tháp Linh còn không chịu cho ta một cái được đến truyền thừa cơ hội. Ta chỉ có thể giết chết Harry Potter, mạnh mẽ ngưng hẳn cái này ảo tưởng thế giới, Nguyên Tiêu nắm chặt Harry Potter cổ, chỉ cần có một tia tử vong hơi thở quấn quanh lại đây. Hắn liền sẽ không chút do dự giết chết Harry Potter đào tẩu. Nếu như vậy còn chạy không thoát, hắn sẽ mở ra chân thật lĩnh vực, mạnh mẽ mở ra đi thông địa cầu môn hộ. Tiến vào bên trong tránh thoát một kiếp, nếu như vậy còn trốn không thoát. Kia chỉ có thể thuyết minh hắn khí lượng còn chưa đủ xứng đáng chết ở chỗ này, muốn được đến sơ đại viện trưởng truyền kỳ Vu Sư tri thức truyền thừa. Không có loại trình độ này nguy hiểm sao có thể, soát. Một đạo mây đen hiện lên, tam giác kết giới chung trừ bỏ Voldemort cùng Harry Potter tất cả mọi người bị mạt sát. Ngay cả ba cái kết giới ma pháp sư đều không ngoại lệ. Nguyên Tiêu đích xác hứa hẹn cứu ra bọn họ. Nhưng là nếu người đã chết còn không phải chết ở hắn trong tay. Tự nhiên không cần phí cái này công phu, Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ni Khả Lạc Mai diệt khẩu hành vi chứng minh hắn đánh cuộc chính xác, một đạo quang mang rơi xuống. Trực tiếp đem hắn cuốn vào biến dị hư không năng lượng thân cây nội, từ chói mắt quang minh trung mở. Tò mắt, Nguyên Tiêu lại một lần nhìn thấy Ni Khả Lạc Mai. Không hề là áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng cửa hàng nhìn đến bình thường lão nhân. Mà là một cái liếc mắt một cái nhìn lại làm nhân tâm sinh kính sợ. Mục như hàn tinh nhìn xuống hết thảy uy nghiêm lão giả. Hết chương.